Cuộc đời thằng nhóc 15, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh tượng đó, nó chỉ sững sờ trong 3 giây ngắn ngủi mà thôi rồi nó cười nhạt nhẽo quay đi bỏ lại món quà nằm lăn lóc trên mặt đường. Món quà dành cho ông quan trọng nhất với nó lúc này. Bước đi chậm rãi, nó cô việc gì phải khóc phải bỏ chạy cả vì việc này đối với nó cũng cô hề lấy làm lạ. Lần này là lần thứ 3 rồi, lần thứ 3 nó để tuột mất ân con gái nó thương yêu, 2 nanogram con gái đã phản bội nó cắm cho nó 2 cái sừng dài trên đầu mã vừa mới đây thôi nó còn mong cô sẽ giúp nó xóa nhòa đôi sừng này, vậy mà cô lại đi phản bội nó theo 1 nanogram ceterai khác. Aka cô, nói em phản bội cũng cô phải vì cô đã là gì của nó đâu, nó chưa tỏ tình với cô chưa bị ràng buộc sợ dây tình yêu. Bởi vậy cô là mây còn nó là núi, mây được tự do chu du khắp nơi, mây có thể ghé thăm một ngọn núi như nó và lướt qua nó để đến bên một ngọn núi khác. Một nanogram ceterai khác, nó đâu thể ích kỷ giữ mây lại bên mình, đơn giản mây luôn tự do muốn đi đâu thì đi. Trên bầu trời kia, còn nó là núi chỉ đứng sau dõi theo mây mà thôi. Cũng gần tới quốc khánh mùng 2. 9 rồi, khắp phố nhà nhà treo cờ, đi đâu họ cũng cười nói vui vẻ mà đâu biết trong âng nó thấy buồn đến mức nào chứ. Thời điểm này cũng gần tới khai giảng năm mới nhưng tâm trí nó lúc này đâu bận tâm đến học nữa, nó đã có việc làm đã có thể tự kiếm tiền tự lo cho bản thân, học ư 9 năm chềnh mảng để rồi trượt cấp 3 xong rồi bỏ nhà đi bụi và bây giờ là mất đi thứ tình cảm còn ở trong bọc trứng. Tìm cho mình một khoảng lặng, một nơi bình yên mà nó có thể suy nghĩ vào lúc này. Nó chọn ngồi bên cạnh bờ sông, dòng nước hiền hòa cứ thế trôi khác hẳn con sóng gầm thét dữ dội trong âng nó. Bình yên thật thả hồn theo dòng nước mà bao nỗi buồn trong nó đã trôi đi tự lúc nào. Nhịp sống hối hả ở trên kia cô hề ảnh hưởng tới sự bình yên ngay lúc này. Nhưng cô đờ si lâu, cái cảm giác đó lại ùa về cái cảm giác của sự cô đơn. Đã lâu cô đơn biến đi đâu mất giờ đã quay trở lại đây để hành hạ nó, chê cười cái thất bại mà nó gặp phải. Biết làm sao, nó chấp nhận hết vì nó đâu còn gì ngoài cái thân tàn này. Mặc cho cô đơn giày vò, nó ngả lưng trẻ bãi cỏ để ngủ. Cách tốt nhất để nó cô bận tâm mọi thứ xung quanh. Trong cơn mơ nó thấy mình trên con đường đầy lá hai bên đèn đường chiếu xuống, khung cảnh lãng mạn thật giá như có mai đi cùng nó thì thật hạnh phúc biết bao. Kìa rồi, bóng dáng thân quen của ân con gái đó đang ở trước mặt và đang đi ngược về phía nó. Nó vui mừng chạy đến nhưng cô kịp rồi, có ân Ceterai khác đã nhanh hơn nó, vượt qua nó để đến bên Mai cầm tay Mai cô nhìn ân Ceterai đó mà nở một nụ cười hạnh phúc. Ân Ceterai đó nhìn rất mặt rất quen cô phải là ân đã tặng hoa cho Mai mà nó đã thấy nhưng cô tài nào nhớ ra vì nó đang rất sững sờ. Họ lướt qua, Mai vẫn cười nói vui vẻ với ân đó mà cô màng tới nó, đứng chôn chân nhìn họ nắm tay nhau bước đi Euro. Em, tiếng nhạc chuông đờ ti đánh thức nó dậy, là Mai gọi. Alo, gọi có gì cô Mai? V đang làm gì vậy? À mình đang ngủ thôi. Vậy hả XLV nha vì đã đánh thức V ngủ tiếp đi tớ cô làm phiền nữa. Ừm, bye cậu, nó cúp máy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nghĩ về Mai thật sự cô với nó chỉ dựng lại ở mức bạn bè thôi có thể vượt quá giới hạn đó đờ si. Hai chữ, giàu, nghèo lại hiện lên trong đầu nó, Mai đã bỏ qua rào cản của hai chữ đó để làm bạn với nó, một cô tiểu thư Hà Thành làm bạn với một thằng bỏ nhà cửa quê hương đi bụi cái tình bạn đó đã quá xa xỉ rồi huống gì là tình yêu. Và bây giờ trở về sau có lẽ sẽ cô còn những câu nói hỏi thăm chứa đựng tình yêu thương mà nó dành cho cô nữa mà chỉ là nhỡ câu nói mang sặc mùi của hai tiếng. Bạn bè, chắc cô đang vui lắm khi ở bên nửa kia của mình, cô sẽ cô biết nó buồn đâu, nó sẽ giấu. Giấu đi nỗi buồn này trong tận đáy tim để trở lại với vỏ bọc của một nanogram bạn. Che đi cái thất bại của nó. Một thằng đơn phương, trời cũng đã tối, thành phố đã lên đèn, đến lúc nó phải về thôi cô lũ trẻ lại lo lắng, về với thế giới thuộc về nó nào. Nhẹ nhàng bước đi để tận hưởng cái tiết trời mùa thu mang theo những cơn gió mát và lạnh sắp vào đông rồi. Đông năm nay vẫn giống năm TAC, mình vẫn cô có gấu, hì. Nó cười thầm, cười cho cái phận bạc như vôi của mình. Đỏ bạc thì đen tình, ngờ đâu trong cái ngày vui vì tháng đầu nhận lương cũng là ngày mà nó buồn, Mai Aka, có lẽ chúng mình chỉ làm bạn đờ si thôi, cô thể vượt quá đờ si đâu. Cô bạn dễ thương của tôi, nhỉ, cách chương.